Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 447, cả nhà đều vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không mang theo giấy giới thiệu, nhưng Giang Đường vẫn còn ít tiền trong người. Số tiền này là lúc trước, khi chuẩn bị xuất phát làm nhiệm vụ, Lục Trường Trinh đã đưa cho cô. Anh nghĩ, sau khi cô hoàn thành công việc, nếu muốn dạo phố hay mua thứ gì ở địa phương thì sẽ có tiền dùng. Chỉ là, bản thân cả Lục Trường Trinh và Giang Đường đều không ngờ được. Số tiền ấy đến 3 năm sau mới có dịp tái xuất giang hồ, cán bộ công an xua tay, không nhận tiền, ban đầu họ vốn dĩ cũng chẳng định lấy. Huống chi sau cú điện thoại kia, biết được thân phận thật sự của Giang Đường, lại càng không có khả năng thu tiền của cô. Không những không thu tiền, họ còn chủ động sắp xếp chỗ nghỉ, chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho cô thay. Phó cục trưởng đặc biệt gọi một nữ đồng chí trong ngành tới, đưa Giang Đường đến nhà khách nội bộ, sắp xếp một căn phòng sạch sẽ rộng rãi, còn chuẩn bị cơm nước đầy đủ. Giang Đường đứng trong căn phòng sáng sủa, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh kiến trúc xung quanh, trong lòng không khỏi cảm thán, xã hội thay đổi thật nhanh, cô chỉ cảm giác như vừa chợp mắt một cái mà thế giới đã xoay vần như hoàn toàn khác biệt. Cô tắm một trận nước nóng thư thái, thay bộ đồ sạch do nữ công an mang đến, rồi ăn một bữa thật no nê. Cơn buồn ngủ kéo đến, cô lau khô tóc rồi leo lên giường nằm nghỉ. Bên này Giang Đường buồn ngủ, bên kia Lục Trường Trinh thì đang vội vã trở về nhà. Anh về để lấy tiền và giấy tờ. Trường Trinh, con đi đâu vậy? Hà Lệ Hoa thấy con trai tất bật soạn đồ, liền sốt ruột hỏi, có cuộc họp à? Con đi Vân Thị một chuyến. Đường Đường ở đó, con đi đón cô ấy. Cái gì cơ? Hà Lệ Hoa kinh ngạc đến sững người trước lời nói của con trai. Ngay cả ba đứa nhỏ đang học bài trong thư phòng cũng chạy ra ngoài. Ba, là mẹ à? Mẹ làm xong việc rồi về rồi hả ba? Ba đứa nhỏ đồng loạt nhìn về phía Lục Trường Trinh, ánh mắt đầy hy vọng. Hà Lệ Hoa cũng vậy, khóe môi Lục Trường Trinh khẽ cong lên. Ừ, mẹ các con xong việc rồi. Mẹ về rồi, câu trả lời mà ba đứa trẻ chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng đến. Từng gương mặt nhỏ nở nụ cười rạng rỡ. Tuyệt quá, mẹ cuối cùng cũng trở về rồi. Chúng ta sẽ không còn bị người khác chỉ trò, nói là mẹ không cần tụi mình nữa. Lục Thừa Bình và Lục Thừa An vui mừng đến nhảy cẫng lên. Ai nói mấy đứa vậy? Lục Trường Trinh đột ngột dừng tay, ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía con gái. Thần Hy, có ai nói gì mấy đứa? Sao con không nói với ba? Ba, không sao đâu ạ. Lục Thần Hy thật sự là một người chị cả đáng tin cậy. Cô Đặng đã giúp tụi con mắng lại rồi. Cô ấy nói ai còn dám nói tụi con nữa thì cô sẽ xé nát cái miệng thúi của họ luôn. Lục Thần Hy chống nạnh, bắt chước y chang dáng vẻ và giọng điệu của Đặng Bình, khiến ai nhìn cũng phải bật cười. Hà Lệ Hoa đứng bên cạnh, vừa vui lòng lại vừa thấy xót xa trong lòng. Lũ trẻ khi gặp chuyện buồn ở trường, chưa từng kể gì với bà nội, khiến Hà Lệ Hoa vô tình lơ là, quên mất rằng cái tuổi này là cái tuổi dễ bị ghét nhất. Trong khu tập thể có rất nhiều trẻ con, mà không phải đứa nào cũng hiểu chuyện, ngoan ngoãn như ba đứa sinh ba nhà bà. Là lỗi của bà, sau này có chuyện gì, nhất định phải nói với bà và ba sớm nhé. Hà Lệ Hoa nắm tay Lục Thần Hy, xót xa vô cùng, bà ơi không sao đâu. Tụi nó chỉ nói vài câu thôi, chẳng ai dám động tay chân gì hết. Lục Thần Hy lại quay ra an ủi ngược lại bà nội. Bên cạnh, Lục Thừa Bình và Lục Thừa An cũng gật gù đồng tình. Anh Hồng Vân, anh Hồng Đào với anh Hướng Tiền đều giỏi lắm. Ở trường chẳng ai dám bắt nạt tụi con đâu. Trẻ con trong khu nhà quá đông, mà lại là con em từ khắp các tỉnh thành về đây, nên chuyện tập quán khác nhau là chuyện khó tránh. Chính những điểm khác biệt ấy lại rất dễ trở thành nguyên nhân cho những trận cãi vã giữa đám nhỏ. Rồi cứ thế, từng nhóm tụ tập lại, bênh vực ý kiến của nhau, hình thành phe phái, đối đầu. Chuyện này vốn là bình thường. Nếu mỗi chuyện đều phải can thiệp thì dĩ nhiên không thể nào trông coi xuề. Nhưng cũng không thể để chúng nó qua trớn. Lục Trường Trinh khẽ gật đầu, trong lòng đã ghi nhớ. Ba mau đi đón mẹ đi. Lục Thần Hy sốt ruột thúc giục. Hà Lệ Hoa cũng gật đầu. Đúng đó, con đi mau đi Trường Trinh. Đừng để Đường Đường chờ lâu nữa. Vâng, Lục Trường Trinh thu dọn xong đồ đạc, lập tức đến đơn vị trình báo rồi lao thẳng ra sân bay. Anh đã chờ quá lâu, lòng không thể nào bình tĩnh thêm được nữa. Tàu hỏa chậm quá, làm sao chịu nổi nỗi nhớ như thủy triều đang cuộn trào trong lòng anh. Chỉ có máy bay mới xứng đáng chở nỗi khao khát ấy. Bên này, Giang Đường ngủ một giấc say sưa đến tận nửa đêm. Khi tỉnh lại, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô hoàn toàn không lo sẽ là trộm hay gì cả. Lười biếng quấn chăn ngồi dậy, bật đèn bàn cạnh giường. Cô kéo chăn xuống, bước chân trần ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở, cô lập tức ngã vào một vòng tay mang theo chút lạnh se se. Đường Đường, Lục Trường Trinh ôm cô thật chặt, cánh tay quấn chặt lấy cô, hơi run rẩy. Giang Đường có chút khó thở. Cô ngẩng đầu lên, gương mặt hiện rõ nụ cười. Lục Trường Trinh, anh nhanh thật đó. Vừa hay mấy đồng chí công an đi theo tiễn Lục Trường Trinh đến tận cửa. Nghe câu này xong, tất cả đều lặng người. Câu đó, sao nghe như có chút ẩn ý thế nhỉ? Là do đầu óc họ quá đen tối? Hay thật sự câu kia nghe không ổn? Nhìn thấy bóng lưng hai người trước mặt, mấy anh công an âm thầm quay người rời đi. Tiếng bước chân xa dần, Lục Trường Trinh mới buông Giang Đường ra, kéo cô vào phòng, đóng cửa lại. Lục Trường Trinh, sao anh đến nhanh thế? Anh đi máy bay hả? Giang Đường vẫn ôm lấy cổ Lục Trường Trinh, chưa buông tay. Lục Trường Trinh khẽ, một tiếng, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Cô vẫn giống hệt như 3 năm trước, lúc rời nhà đi làm nhiệm vụ, vẫn là dáng vẻ ấy. Trẻ trung, xinh đẹp, còn bản thân anh, sau 3 năm dài đằng đẵng, đã già đi mấy tuổi. Dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng Lục Trường Trinh cũng không thể phủ nhận được rằng anh đã gần chạm ngưỡng 40, một người đàn ông trung niên thực thụ rồi. Liệu cô ấy có chê anh già không? Anh sao vậy? Lục Trường Trinh, anh nghi em là giả hả? Em thật đó nha. Giang Đường không hiểu anh đang nghĩ gì, liền cười tủm tỉm, ghé mặt lại gần, hôn nhẹ lên môi anh một cái. Là Đường Đường thật sự đã trở về rồi nè. Lục Trường Trinh bế bổng cô lên, sải bước đi về phía giường. Lâu rồi chưa được bồi bổ sức khỏe, hôm nay có lẽ phải làm phiền em một chút. Giang Đường vừa hiểu ra ý anh, liền bật cười khúc khích, lắc đầu, giọng ngọt lịm, em không sợ vất vả đâu. Yết hầu của Lục Trường Trinh khẽ chuyển động, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Từng lớp áo dày mùa đông được cởi ra, tùy ý vứt trên ghế cạnh giường. Ánh đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng dịu dịu, vừa đủ để họ thấy rõ từng nét mặt của nhau. Giang Đường đưa tay vê gương mặt anh, ánh mắt dịu dàng. Từ giờ, em sẽ không rời đi nữa đâu. Lúc đầu cô chỉ định quay lại chào từ biệt lão hòe già và mọi người một tiếng. Nhưng, cái giá phải trả quá lớn. Đời người hữu hạn, ngắn ngủi 100 năm, chỉ có 33 lần 3 năm, chỉ một lần quay về, mà đã khiến Lục Trường Trinh chờ đợi suốt 3 năm. Lòng cô đau không chịu nổi. Được, Lục Trường Trinh cúi xuống, hôn lên mi mắt cô. Giọng anh khẽ khàng, nếu sau này em vẫn muốn về thăm nhà mẹ đẻ, thì để anh đi cùng. Còn có thể như vậy sao? Giang Đường chưa từng nghĩ đến khả năng đó, nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì Lục Trường Trinh đã dùng hành động thực tế để bắt đầu sự nghiệp bồi bổ của mình rồi. Tiểu nhân Sâm đau lòng vì anh, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Vòng tay ôm chặt lấy người đàn ông của cô. Cách Chương.